hắn cắn thật chặt răng, con ngươi tụ tập đồng thời run rẩy kịch liệt. Phụ thân, ngài biết rõ ta vì tiến về biển sâu khai phát thành mới làm bao lâu chuẩn bị sao? Ngài biết rõ ta vẫn luôn đang chờ ngài nói cho ta biết. Ta mới là ngài chọn trúng người kia sao? Ngươi biết không? À! Phụ thân! Red Lycia chậm rãi xoay người lại, cùng vội vàng sao động nổi giận trưởng tử không giống, hắn lộ ra uy nghiêm mà bình tĩnh. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn trưởng tử một phen, sau đó mới chậm rãi nói. Im ngay! Ta đầu tiên là vua của ngươi, sau đó mới là phụ thân của ngươi. Đây là ngươi đối vương giọng nói chuyện sao? Lần này hắn trưởng tử hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau, nghe tới hắn nhường cho mình im ngay lại giống như bị chạm đến trong nội tâm thê thảm nhất vết sẹo. Một nháy mắt hắn phát ra có chút khó nghe tiếng cười. Tiếng cười kia phảng phất đang cười nhạo mình. Im ngay. Im ngay im ngay im ngay. Ngài chẳng lẽ sẽ không gọi ta danh tự sao? Ngài đối mặt Di Sơ thời điểm cũng không phải dạng này. Ta vĩ đại trí tuệ chi vương. Ta có danh tự, ngài lên cho ta danh tự. Ta gọi ân tư. Ân tư, trên thực tế chính là ban ân. Đối với Red Lycia tới nói, bản thân trưởng tử chính là thần linh ban ân cho mình lễ vật, ân tư Giáng sinh là cái nào thời điểm Red Lycia vui sướng nhất sự tình. Khi đó Red Lycia đối với mình trưởng tử tràn đầy chờ mong, cho là hắn chính là đem đến từ mình người thừa kế, bản thân ý chí và lý tưởng người đồng hành. Nhưng mà, kỳ vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Red Lycia trưởng tử ngước nhìn phụ thân của mình, từ ta Giáng sinh đến nay, ngài liền không có hô qua tên của ta, nhưng là từ khi Di Sơ xuất sinh về sau, ngài luôn luôn thân thiết hô hào Di Sơ Di Sơ. Ta cũng là con của ngài, ngài trưởng tử. Phụ thân a, thần cùng ngài là bực nào thiên vị, ngài đem hết thảy đều cho Di Sơ. Ngài đem lực lượng cho Di Sơ, đem thần cho ngài quyền hành ban ân cho hắn một người, còn đem thần tặng cho ngài dung hợp quái cho hắn. Vì cái gì chúng ta liền không thể đạt được những này, vì cái gì ta liền không đi? Red Lycia nghe tới nhi tử nâng lên thần. Ánh mắt một nháy mắt từ lạnh nhạt trở nên lăng lệ vô cùng, như dao rơi vào ân tư trên thân. Ồ! Ngươi là đang chất vấn ta, vẫn là đang chất vấn thần. Ân tư lắc đầu, ta không dám. Không dám, lại không phải không nghĩ như vậy. Không khí trở nên trầm mặc, Red Lycia gắt gao nhìn xem nhi tử ân tư. Ân tư vậy cưỡng lấy đầu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đối mặt ân tư mạo phạm, Red Lycia cuối cùng vẫn là tha thứ hắn. Hắn duy trì lấy bản thân làm vương uy nghiêm, dùng một loại cao cao tại thượng giọng điệu đối ân tư nói. Ta không có thiên vị Di Sơ, ta sẽ cho các ngươi một dạng cơ hội. Ân tư nhìn xem phụ thân. Trong mắt tràn đầy không tín nhiệm. Nhưng là cuối cùng không nói gì nữa, chỉ là quay người rời đi. Red Lycia cùng mình trưởng tử xảy ra kịch liệt tranh chấp, nhi tử nói lời để hắn đã có chút thất vọng, cũng có chút thương tâm. Cái này khiến hắn chuẩn bị sớm bắt đầu kế hoạch của mình. Trưởng tử ân tư lời nói cũng làm cho hắn cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức thiên vị Di Sơ, liền một cái cơ hội cũng không có cho con của hắn. Không sai biệt lắm nên bắt đầu rồi. Red Lycia lại lần nữa leo lên thần điện, lần này hắn không còn là khẩn cầu thần chỉ dẫn. Thần! Ta thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Đem ta thần thoại chi huyết cho bộ phận các hài tử của ta. Hắn thỉnh cầu Doãn Thần đem thuộc về hắn quyền năng trao tặng cho hắn hài tử, để bọn hắn cũng trở thành có được thần thoại lực lượng thần chi tế tự. Red Lycia mặc dù ngoài miệng nói chướng mắt hắn những hài tử khác, nhưng là trong lòng vẫn là đem hắn bọn nhỏ để ở trong lòng, muốn để bọn hắn trở nên càng tốt hơn. Thần đài bên trên thần minh nhìn xem Red Lycia, cái này bởi vì dần dần già đi mà trở nên không còn tự tin trí tuệ chi vương. Red Lycia. Dục vọng khe rảnh chắc là sẽ không bởi vì ngươi cho được đủ nhiều liền sẽ thỏa mãn. Oán hận đại sơn càng sẽ không bởi vì làm ân huệ liền sẽ biến mất. Red Lycia giống như không có nghe hiểu thần châm ngôn cùng báo trước, hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn thần. Ta tin tưởng ta bọn nhỏ, bọn hắn nhất định sẽ trở thành thần ngài trung thành nhất người hầu. Bọn hắn sẽ trở thành khai phát mới thần ban cho chi địa anh tài, sau đó dẫn đầu tam diệp người trở thành hải dương cùng lục địa chúa tể. Doãn Thần cười khẽ một tiếng, không tiếp tục nói tiếp. Ngươi quyền năng cũng là cố định, đem lực lượng tách ra ngoài sau ngươi bộ phận này quyền năng liền sẽ suy yếu, thậm chí có khả năng biến mất. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị. Nhất là trí tuệ chi vương quyền năng, nó là ngươi con đường này chí cao quyền hành cùng duy nhất thần quyền, một khi ngươi buông tay liền không cách nào nữa thu hồi. Reslicia quỳ trên mặt đất, cảm tạ thần ngài cho phép Reslicia tùy hứng, ta ngày mai sẽ đem mang ta bọn nhỏ đến thần điện. Doãn thần lắc đầu, hắn cũng không muốn thấy những người này. Không cần. Đây là ngươi lực lượng cùng quyền năng, muốn cho ai chính ngươi làm quyết định. Thần tướng tay đè ở Reslicia trên đầu, nháy mắt thấy rõ Reslicia ý thức chỗ sâu tất cả mọi thứ. Hắn sở hữu ký ức. Trong cuộc đời tất cả hình tượng, trong đầu tri thức cùng toàn bộ không giữ lại chút nào hiển hiện trước mặt Doãn thần đem hắn muốn rót vào tri thức cùng phương pháp trực tiếp quán thâu đến Reslicia trong ý thức. Doãn thần có thể chế tạo ra dung hợp quái cái chủng tộc này, tự nhiên có được có thể bóc ra cùng chuyển di thần thoại chi huyết biện pháp. Nhưng là loại biện pháp này đối với Doãn thần ý nghĩa không lớn. Thần thoại chi huyết có thể thông qua sinh mệnh thai nghén trở nên càng nhiều, đây là Doãn thần cần. Loại này chuyển di nhưng chỉ là đem ba phần chia làm ba cái một phần. Vẫn là ba phần không có bất kỳ biến hóa nào. Trí tuệ chi vương trong mắt tráng phóng hào quang màu trắng, quyền năng ban ân. Reslicia lấy được thần truyền thụ cho hắn thần thuật, cũng là thế gian loại thứ nhất thần thuật. Cũng là tương lai tam diệp người vương tộc chí cao bí pháp. Chương 17, xin sai vương quốc. Trí tuệ trong cung điện. Reslicia triệu kiến hắn cái khác bốn cái nhi tử còn có hai cái nữ nhi, cùng nhau chứng kiến còn có thần tứ chi thành các quyền quý. Các quyền quý châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận. Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Di sơ điện hạ còn không có xuất phát đâu, có thể hay không xuất hiện biến cố? Đã quyết định sự tình sẽ xuất hiện biến cố gì? Nói không chừng vương thay đổi ý nghĩ đâu. Cao lớn thô kệch trong cung điện, bắt mắt nhất chính là trên vách tường điêu khắc Reslicia văn thạch tấm. Đích thân hắn sáng tạo văn tự phiến đá khảm nạm ở trên vách tường vần quanh cung điện một vòng. Để tòa cung điện này tăng thêm mấy phần nồng đậm văn minh không khí, đồng thời hiển lộ rõ ràng hắn vĩ đại. Reslicia ngồi ở trên vương tọa, một bên ngồi hắn vương hậu, có thể nhìn thấy vương hậu cao hứng phi thường, dùng cổ vũ ánh mắt mong đợi nhìn xem các hài tử của nàng. Trí tuệ chi vương uy nghiêm ánh mắt rơi vào quỳ gối phía dưới dòng dõi trên thân, ân tư. Trưởng tử ân tư đứng tại mấy người phía trước nhất, hắn đi lên phía trước, trí tuệ chi vương. Reslicia nhìn xem hắn. Cái này đã từng Giáng sinh mang đến cho mình vô biên vui vẻ cùng mong đợi hài tử, lại bởi vì thất vọng bị bản thân buông tha trưởng tử. Ta đối với ngươi nói qua, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội. Ta là phụ thân của ngươi, cũng là vua của ngươi. Vương lời hứa là vĩnh viễn sẽ không bội ước, đối thần minh như thế, đối với các ngươi cũng là như thế. Reslicia từ trên vương tọa đứng lên. Thân hình cao lớn cùng uy nghiêm khí thế làm cho tất cả mọi người không người xuống. Hắn từng bước một từ chỗ cao đi xuống, đồng thời cũng nói ra hôm nay trận này triệu kiến nguyên nhân. Tối hôm qua, ta hướng thần minh khẩn cầu đem ta quyền năng ban ân cho các ngươi, thần đồng ý. Hắn đem lực lượng quang huy vẫy vào trên người của các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem tắm rửa thần vinh quang, trở thành thần tế tự. Trong lúc nói chuyện, Reslicia vậy từ chỗ cao đi xuống đến chư vị vương tử trước mặt. Tất cả mọi người thấy được Reslicia trên thân tráng phóng quang mang, giống như vô số đom đóm từ trong thân thể của hắn tràn lan ra tới. Đã thần thánh, lại mộng ảo vô cùng. Nhưng mà sở hữu tam diệp người càng chú ý là Reslicia lời nói, có thể nhìn thấy mọi người ở đây lộ ra ánh mắt khiếp sợ, con ngươi nháy mắt phóng đại. Bọn hắn không nghĩ tới vương lại có thể đem hắn kia cường đại đến không thể địch nổi lực lượng. Vĩ đại trí tuệ quyền năng ban ân cho người khác. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chân chính tam diệp người vương tộc muốn xuất hiện, huyết mạch áp đảo cao hơn hết. Trí tuệ chi vương lực lượng sẽ không theo lấy hắn tan biến mà bị thần linh thu hồi, trí tuệ quyền năng sẽ vĩnh viễn thống ngự tam diệp người nhất tộc. Trí tuệ chi vương Reslicia đưa tay đặt tại hắn trưởng tử trên đầu. Trong ngày thường ánh mắt nghiêm nghị trở nên tường hòa lại ấm áp. Ta đem ta lực lượng ban ân cho các ngươi, nguyện trí tuệ quyền năng thực hiện cho các ngươi huyết mạch. Biến cả cùng thâm uyên cũng không còn có thể ngăn cản bước tiến của các ngươi. Núi cao cùng lục địa không còn là các ngươi cuối con đường. bọn nhỏ. Thần tứ chi thành chỉ là các ngươi khởi điểm, đi biển cùng lục cuối cùng khai phát thuộc về thế giới của các ngươi đi. Redlichia nói ra thần thuật danh tự. Quyền năng ban ân. Khi đom đóm bình thường điểm sáng nháy mắt tản ra, như là tinh hải bình thường xoay tròn tại phía trên cung điện, cuối cùng dung nhập vào ân tư thể nội. Nhưng mà ân tư không nhìn thấy phụ thân ánh mắt bên trong tường hòa cùng mong đợi, hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong thu hoạch được lực lượng cuồng hỉ bên trong. Hắn cảm giác mình là như thế cường đại. Như vậy bất phàm. Hắn không còn là vĩ đại trí tuệ chi vương sinh hạ một cái phàm loại. Hắn là trí tuệ quyền năng chưởng khống giả. Tất cả mọi người quỳ xuống, điên cuồng hướng phía trí tuệ chi vương la lên. Nhân tái thần. Trí tuệ chi vương. Bọn hắn hận không thể để trí tuệ chi vương quang mang chiếu rọi tại chính mình trên thân, dù là vẻn vẹn tắm rửa đến một tơ một hào, bởi vì kia là thần ban cho chí cao vô thượng quyền hành. Redlichia đem hắn đại bộ phận lực lượng chia làm 6 phần, phân cho hắn tất cả nhi tử cùng nữ nhi. Nhưng là ở trong đó chỉ có trí tuệ quyền năng bên trong có thể câu thông toàn bộ sinh linh bộ phận. Khống chế sở hữu tam diệp người chí cao trí tuệ chi vương quyền năng, Redlichia vẫn như cũ ở lại trên người mình. Bên trong góc, một vị thần tứ chi thành quyền quý dùng phiến đá điêu khắc rơi xuống cái này vĩ đại hình tượng, vài ngày sau bức họa này liền treo ở phủ đệ của hắn bên trong, đưa tới trong thành vô số người đến đây kính ngưỡng. Phiến đá trở thành cái quyền này quý gia tộc trân quý nhất chí bảo, bức họa này cũng bị thần tứ chi thành người lấy cái danh tự. Xưng là vương quyền huyết duệ. Theo quyền năng ban cho kết thúc, nguyên bản muốn rời khỏi thần tứ chi thành khai phát ban ân chi địa vương tử điện hạ từ một cái cũng trở thành 4 cái. Toàn bộ thần tứ chi thành đều bởi vì chuyện này huyên náo xôn xao. Trí tuệ chi vương trưởng tử, thứ tử, trưởng nữ cũng giống vậy muốn tiến về trong biển rộng, tìm kiếm một nơi ấm áp hải vực hoặc là hòn đảo, thành lập lãnh địa của bọn hắn chi thành. Sau đó đợi đến sau khi chuẩn bị xong, còn dư lại cái khác vương tử cũng sẽ lần lượt tiến về, trở thành mới khai phát người. Trí tuệ chi vương trưởng tử ân tư cưỡi một đầu dung hợp quái, dẫn theo hắn đi theo nhóm tại thần tứ chi thành trước quay đầu nhìn. Di sơ, ta sẽ không thua ngươi. Ta mới là tương lai trí tuệ chi vương. Một đoàn tam diệp người rời đi thần tứ chi thành chia làm phương hướng khác nhau chạy về phía hải dương. Xốc lên thuộc về tam diệp người văn minh chương mới. Một nhóm lại một nhóm người rời đi, nguyên bản náo nhiệt chen chúc thần tứ chi thành cũng biến thành an tĩnh rất nhiều. Ánh nắng tươi sáng. Trong biển rộng nhấc lên sóng lớn, từng cái hình thái bất đồng cự thú tại lúc này đồng thời xuất hiện ở trên mặt biển, có giống như nhím biển bộ dáng, cũng có tướng mạo như là sao biển, sứ hình thái. Nhưng là bọn hắn đều nguồn gốc từ cùng một cái chủng tộc, thần thoại sinh mệnh dung hợp quái. Mỗi một cái cự thú trên đỉnh đầu đứng không ít tam diệp người, dẫn đầu chính là ngày xưa rời đi thần tứ chi thành khai phát lãnh địa chư vị vương tử. Vương nữ, bọn hắn cưỡi cự thú xé rách biến cả tới gần phương xa hòn đảo. Đã cách nhiều năm, bọn hắn một lần nữa trở lại quê hương của mình. Thần linh phù hộ chi địa. Ân tư nhìn xem phương xa, trong mắt có chút thất thần. Thần tứ chi thành. Di sơ quay đầu cười cùng hắn tùy tùng nhóm nói, chúng ta cuối cùng trở lại rồi, mang theo vinh quang trở về. Một vị nữ tính tam diệp người nắm con của nàng, không biết phụ thân thế nào. Bọn hắn ngày hôm đó trở về, là bởi vì lại đến trí tuệ chi vương Redlichia sinh nhật. 10 vị vương tử, vương nữ lấy lãnh chúa thân phận đến đây thần tứ chi thành yết kiến trí tuệ chi vương. Dâng lên bọn họ lễ vật. Đồng thời nói cho trí tuệ chi vương bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, mở ra mới lãnh địa. Trí tuệ chi vương thống trị thành thị từ thần tứ chi thành một tòa biến thành 8 tòa, hết thảy đều tại đi hướng càng quang minh tương lai. Thường ngày tam diệp người giữ kín như bưng hải dương tại bọn hắn xem ra không hề kinh khủng nữa, tiến về biển sâu phát hiện mới không biết lĩnh vực trở thành những người trẻ tuổi thích nhất đàm luận sự tình. Thành bang khuếch tán. Biến thành một cái vương quốc. Thần tứ chi thành một vị quý tộc tiến lên, hành lễ qua đi quỳ xuống đất hô to. Vĩ đại trí tuệ chi vương. Thần tứ chi thành trở thành quốc đô, là thời điểm vì ngài khai sáng quốc gia lấy một cái tên. Vừa vặn hôm nay chư vị vương tử vương nữ đều ở nơi này, xin vì ngài vương quốc mệnh danh. Redlichia cũng sớm đã nghĩ kỹ, hắn dùng một loại vui mừng cùng kiêu ngạo ánh mắt nhìn xem các hài tử của hắn nói. Các ngươi làm được rất tốt, không hổ là hậu duệ của ta. Cũng không có thẹn với thần linh ban cho lực lượng của các ngươi, còn có thần chi tế tự phần này chí cao vô thượng vinh quang. Hắn đứng dậy, giơ lên cao cao trong tay quyền trượng. Xin sai vương quốc. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là xin sai vương quốc một bộ phận. Xin sai vương quốc. Ý là tín ngưỡng nhân tái thần quốc gia. Chương 18, Khởi nguyên chi địa. Bên trong thần điện Sali khéo léo đứng tại khảm nạm tại vách tường to lớn thần thoại vỏ ốc trước, con mắt xuyên thấu qua sáng lên vỏ ốc nhìn xem bên trong thiên hình vạn trạng sinh vật, trong ngực nạn ông một cái chậu hoa, bên trong là một đóa màu vàng kim chén hình hoa cỏ. Nàng giống như rất thích hoa này mùi thơm. Doãn thần nhường nàng chiếu kháng đóa hoa này, nàng thế là liền luôn luôn ông chậu hoa nghe đóa hoa này hương vị. Đột nhiên, chậu hoa bên trong đóa hoa đột nhiên nhúc nhích lên, kim sắc thân cốc vỡ ra biến thành miệng to như chậu máu hướng phía Sally cắn xé tới. Phát ra làm người ta sợ hãi gào rít. T. Đây mới là đóa hoa này chân diện mục, nó là một loại xen vào động vật cùng thực vật ở giữa quái dị sinh mệnh. Nhưng là đối mặt kia gần sát khuôn mặt răng nanh răng nhọn Sally không nhúc nhích, phản phất căn bản không có cảm giác được mảy may nguy cơ, chỉ có kia nguyên bản không nhúc nhích con ngươi màu xanh lục như là pha lê cầu bình thường chuyển động lên, rơi vào chậu hoa bên trên. Hắc ám tại lan tràn, Sally sau lưng một cái kinh khủng cái bóng hiện lên ra tới, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật thần thoại sinh mệnh khí tức bao phủ ở nơi này. Cái này hung tàn chảy xuống nước bọt đóa hoa một nháy mắt yên xuống dưới. Không còn dám động đậy xuống. Sự thật chứng minh. Trên cái tinh cầu này nạn mới là kinh khủng nhất quái dị chi vương. Đây là doãn thần sáng tạo ra thái dương chén hoa, căn cứ đáy biển bên trong một loại tên là cổ chén sinh vật làm chủ thể ngẫu nhiên dung hợp cải tạo ra. Hắn chuẩn bị nhiều sáng tạo một chút thực vật, sau đó tại tòa hòn đảo này phía trên trồng lên những thực vật này, nhìn xem cái nào một chút có thể kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cuối cùng sống sót. Từ đó để trong này đơn điệu mang hoang cảnh sắc lại tăng thêm một chút sinh mệnh sắc thái. Nhưng là đoán chừng cũng chỉ có thể tại thần tứ chi thành tòa hòn đảo này bên trên sinh trưởng. Rời đi nơi này bọn chúng ngăn cản không nổi phóng xạ lực lượng, ở thời đại này chỉ có hải dương mới là sinh mệnh công viên vui chơi. Tam diệp người kỳ tích chỉ thuộc về tam diệp người, không thuộc về cái khác sinh mệnh. Mà thần điện chỗ sâu. Redlichia quỳ gối dưới bệ thần. Liễu lo không ngừng cùng thần linh kể ra hắn mấy cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi trở về chuyện sau đó. Bọn hắn hiến cho quà của mình, mình là như thế nào thích, dù là hắn tại hài tử trước mặt biểu hiện được hời hợt. Bọn hắn ở bên ngoài làm ra một cái có một cái công tích, Redlichia toàn bộ đều của trách được đi ra. Hắn còn biết thần tứ chi thành các con dân là như thế nào lan truyền sự tích của bọn hắn cùng mạo hiểm. Bọn nhỏ làm ra công tích. So Redlichia chính hắn thực hiện công tích vĩ đại càng làm cho hắn cao hứng. Di sơ hắn thành lập được một tòa so thần tứ chi thành không nhỏ hơn bao nhiêu thành thị, nghe nói trong thành còn có một tòa hình cái tháp kiến trúc, trực tiếp từ đáy biển vọt ra khỏi mặt biển, khoảng chừng 100 mét cao. Di sơ còn chế định pháp điển, ta chuẩn bị ở hắn pháp điển phía trên tiến hành hoàn thiện, để cho không chỉ dùng tại di sơ trên thành, vậy dùng tại toàn bộ sinh sai vương quốc phía trên. Ân tư cũng rất tốt. Hắn đối xử tử tế con dân của hắn, có không ít người nguyện ý quá khứ đầu nhập hắn, hắn thành lập thành thị chỉ so với Di Sơ kém một chút. Ta nguyên bản còn lo lắng bọn hắn có lực lượng về sau, sẽ thay đổi cuồng vọng tự đại, sẽ thay đổi mất đi phương hướng. Redlichia trên mặt lộ ra tiếu dung, hiện tại xem ra. Bọn nhỏ xa so với ta tưởng tượng muốn ưu tú. Dưới đài tín đồ không ngừng thổ lộ hết. Trên đài thần linh tĩnh tĩnh lắng nghe, không nói một lời. Không biết là đã lâm vào ngủ say, hay là thần linh ý thức đã bay đến xa xôi tinh thần chi hải bên trong. Redlichia hắn ở tòa này bên trong thần điện thời điểm, cùng phía ngoài thời điểm hoàn toàn không giống. Tại thần tứ chi thành bên trong, hắn là cao cao tại thượng trí tuệ chi vương. Uy nghiêm, lạnh lùng, quyết đoán. Trong thần điện thời điểm, hắn là thần trưởng tử. Hắn không giữ lại chút nào hướng thần triển lộ ra bản thân vui sướng, sung sướng, bi thương. Giống như là một đứa bé. Liễu lo không ngừng cuối cùng đến gần điểm cuối cùng, Redlichia ngẩng đầu ngước nhìn thần linh cái bóng, già nua trong ánh mắt để lộ ra ước mơ. Vĩ đại nhân tái thần A. ta cuối cùng có thể trạm trước mặt ngài. Hướng ngài kiêu ngạo nói ra. Relichia khai sáng một cái vĩ đại quốc gia, ta như ngươi chỗ mong đợi một dạng thành lập được trên đời cái thứ nhất trí tuệ văn minh. Nói đến đây, Relichia lời nói nhất chuyển. Hắn trở nên càng thêm kích động, giống như trong đáy lòng ẩn náu nhiều năm nguyện vọng cùng mộng tưởng sẽ phải thực hiện bình thường. Nhưng là... như thế vẫn chưa đủ, cái này còn xa xa không đủ. Ta không chỉ khai sáng một cái vĩ đại văn minh, còn muốn thực hiện đối với ngài hứa hẹn. Lúc này, trong điện thần linh nghe được câu này cuối cùng có động tĩnh, ý thức phản phất từ một không gian khác một lần nữa trở lại thế giới này. Doãn thần ánh mắt rơi vào Relichia trên thân, lắc đầu bật cười. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có quên sao? Relichia quỳ gối phía dưới ngửa đầu, cũng giống vậy nở nụ cười. Đây chính là ta đối thần lời thề, làm sao lại quên? Di Sơ cùng một đám huynh trưởng cùng tỷ tỷ đứng ở trí tuệ cung điện chờ hồi lâu, trí tuệ chi vương cuối cùng tại thị vệ bảo vệ bên trong đi vào đại điện. Di Sơ cẩn thận nhìn mình phụ thân, ngày xưa vĩ đại trí tuệ chi vương đã không còn trẻ nữa, cùng mấy năm trước so sánh già đến nhiều lắm. Thân hình vẫn như cũ cao lớn uy nghiêm, nhưng lại trở nên còng lưng. Hắn mang theo vương miện chống quyền trượng, từng bước một đi đến vương tọa ngồi xuống. Các ngươi đều tới. Di Sơ đám người lập tức quỳ xuống, hô to trí tuệ chi vương. Relichia giơ tay lên để bọn hắn đứng lên, ánh mắt từng cái nhìn xem hình dạng của bọn hắn, sau đó phá lên cười. Rất tốt. Rất tốt. Các ngươi đều làm tốt lắm. Ân tư xây thành được không sai, nghe nói có không ít quý tộc đều phải rời thần tứ chi thành đi nhờ cậy ngươi. Di Sơ ngươi thành lập thạch tháp có cơ hội ta nhất định phải đi nhìn xem. Nhìn xem có phải thật vậy hay không có cao như vậy tinh mỹ. Còn có. Điểm đến tên ai, ai liền lộ ra tiếu dung. Relichia nói xong những này, cuối cùng biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hôm nay để các ngươi tới, là vì một việc. Thần tướng Hải Dương cùng đại địa ban ân tại chúng ta bây giờ đã bước vào Hải Dương, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng tìm tới đại lục. Thần tướng hết thảy đưa cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải đạt thành hắn mong đợi, trí tuệ chi vương ánh mắt lâm vào hồi ức cùng trầm tư, hắn phản phất lại lần nữa trở lại nhiều năm trước kia, cái kia quanh quẩn sóng cả âm thanh bờ biển. Thần linh từ vũ trụ bên ngoài siêu việt thời gian cùng thời gian đến nơi này. Mang đến trí tuệ cùng sinh mệnh kỳ tích. Phương xa một mảnh chập trùng kéo dài đến thiên chi cuối đại địa, bản thân từ ấm áp trong nước biển leo ra, đi tới thần linh trước mặt. Đó là ta sinh ra địa phương. Cũng là thần giáng chi địa. Chúng ta nhất định phải tìm tới nơi đó, sau đó ở nơi đó thành lập được một tòa thành, tại chúng ta khởi nguyên địa phương. Trong các ngươi, ai nguyện ý đi tìm lục địa cùng khởi nguyên chi địa? Di Sơ đối cái này sớm có chú ý, vĩ đại trí tuệ chi vương, truyền thuyết kia bên trong vô biên vô ngân lục địa đến tột cùng ở nơi nào? Ân tư, vĩ đại trí tuệ chi vương. Chúng ta có phải hay không quá gấp? Dù sao Sinh Sai Vương quốc vừa mới thành lập, lãnh địa của chúng ta cũng mới vừa mới ổn định. Sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm đại lục, thật sự có tất yếu sao? Relichia không có cường ngạnh yêu cầu bọn hắn nhất định phải dựa theo mình ý nghĩ đi làm, cũng không có nói kia phiến đại lục đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ nói là, nếu như trong các ngươi có ai nguyện ý, có thể tới tìm ta. Chương 19, ta quan tâm. Vương hậu bị bệnh, bệnh rất lợi hại. Trí tuệ cung điện tầng thứ ba, vương hậu ngồi cạnh cửa sổ thạch thất xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài, nàng nhìn tận mắt nơi này từ hoang tàn vắng vẻ biến thành một tòa rộng lớn thành trì, nàng đã từng tự tay đi theo trí tuệ chi vương thành lập được thần tứ chi thành tòa thứ nhất phòng ốc. Nhóm lửa văn minh ánh lửa, mở ra thông hướng văn minh con đường. Nàng đã từng nhìn xem mặt trời mọc chiếu vào thần kim tự tháp cùng một mảnh hoang vu trong sơn cốc, bây giờ nàng vậy nhìn xem ánh mặt trời rơi vào thần tứ chi thành tầng tầng lớp lớp chiều cao kiến trúc bên trên. Văn minh Thái Dương mới vừa vặn dâng lên, mà nàng cũng đã muốn kết thúc trời trận. Relichia đi đến nàng ghế đá đằng sau, từ phía sau ông nàng. Ta và bọn nhỏ nói. Ta muốn để bọn hắn vượt qua biến cả đi tìm lục địa, tìm kiếm thần giáng lâm kia phiến khởi nguyên chi địa. Hoàn thành ta sau cùng mộng tưởng. Trí tuệ chi vương trên mặt lộ ra tiếu dung, kia là cả đời viên mãn tự hào. Tìm tới khởi nguyên chi địa người kia. ta sẽ đem vương tọa cho hắn, đồng thời tự tay đem vương miệng cho hắn đeo lên. Vương hậu rồi mới từ ngoài cửa sổ cảnh sát bên trong lấy lại tinh thần, nhìn về phía đồng dạng già nua Redlicia. Có phải là quá gấp? Có một số việc, lưu cho bọn nhỏ đi làm là tốt rồi, không nhất định phải tại chúng ta thế hệ này hoàn thành. Quá gấp sẽ cho bọn nhỏ áp lực quá lớn, cuối cùng chuyện kết quả ngược lại không phải là chúng ta tưởng tượng như thế. Vương hậu sờ lấy Redlicia gương mặt, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Chúng ta đều già rồi. Cũng hẳn là dừng lại nghĩ một chút, có phải là... Vua của ta. Redlicia lắc đầu, mặc dù già đi nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy trong mắt của hắn hùng tâm tráng chí. Hắn thành lập thần tứ chi thành, thành lập sinh sai vương quốc. Hắn đem văn minh hỏa chủng dẫn đốt, cũng làm cho hắn sáng chói thiêu đốt. Chỉ kém một bước cuối cùng. Còn kém một bước cuối cùng. Hắn tin tưởng mình có thể làm được, thật giống như mình có thể làm được trước đó vậy cái kia chút công tích vĩ đại một dạng, bởi vì hắn là trí tuệ chi vương, thần phù hộ trưởng tử. Chúng ta không bằng. Chúng ta chinh phục hải dương, nên một lần nữa đạp lên lục địa. Chúng ta là thần chi trưởng tử, bị tuyển định hải dương cùng lục địa chi chủ. Chí ít tại ta chết trước đó, ta muốn nhìn thấy chúng ta trưởng khống lục địa cùng hải dương. Dạng này ta liền có thể tại thần trước mặt không có chút nào tiếc nuối chết đi. Ta sẽ nói cho thần. Ta làm được. Ta hoàn thành hắn đối ta mong đợi, đồng thời còn sẽ ở trước mặt của hắn dâng lên ta thể ước. Vương hậu nghi hoặc nhìn hắn, thể ước. Redlicia cười cười, không nói gì. Redlicia coi là tìm đến mình người sẽ có không ít, nhưng mà một mực chờ đến màn đêm buông xuống, cũng không có ai tới. Sau khi trời tối, bảy hài tử bên trong chỉ có Di Sơ bước vào trí tuệ cung điện tới gặp Redlicia. Chư tử đã phân đất phong hầu đến các nơi, Redlicia mặc dù vẫn là vua của bọn họ, nhưng là bọn hắn cũng không lại giống thường ngày như thế hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Con của hắn cùng chúng nữ nhi đã mở ra thuộc về mình thành lập thuộc về mình lãnh địa, so với phụ thân mộng tưởng, bọn hắn càng coi trọng thuộc về mình quyền lợi cùng lãnh địa. Redlicia mặc dù thất lạc, nhưng là khi nhìn đến Di Sơ một nháy mắt trong mắt lại tách ra quang mang. Di Sơ dưới ánh trăng bên trong đi vào cung điện, quỳ một gối xuống tại trước mặt phụ thân. Trí tuệ chi vương. Ta nguyện ý đi tìm khởi nguyên chi địa, sau đó ở nơi đó thành lập được một tòa mới thành thị. Redlicia nhìn xem Di Sơ, sau đó một chút xíu đứng lên, hắn trực tiếp đi xuống đến Di Sơ trước mặt, lấy tay đặt tại hắn bả vai. Redlicia ôm con của hắn mà bả vai cùng đi ra khỏi cung điện. Vai kề vai, phụ tử ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn không còn có vương uy nghiêm. Tốt. Di Sơ. Ngươi không chỉ là con của ta, cũng là của ta người đồng hành. Phụ thân già rồi, chỉ có thể dựa vào ngươi tới thực hiện giấc mộng của ta. Di Sơ lần thứ nhất cùng phụ thân thân thiết như vậy tâm sự, hắn cao hứng đồng thời cũng vì phụ thân một câu kia ta già rồi mà thương tâm. Phụ thân ngài mộng tưởng và lý tưởng, để ta tới thực hiện. Redlicia cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hiếm thấy thất thố. Chờ ngươi trở về. Ta sẽ tặng cho ngươi một cái lễ vật. Một cái ta có lễ vật trân quý nhất. Redlicia nhìn xem cái bóng trong nước, một cái có được màu đậm cốt giáp cao lớn nam tính tam diệp người hiển lộ ra, ánh mắt kiên nghị mà uy nghiêm. Hắn dùng tay mò lấy trên đầu vương miện, phản phất muốn đưa nó hái xuống. Cái này đỉnh vương miện cũng không phải là tự nhiên hình thành, cũng không phải chế tạo mà ra, mà là Redlicia tại trở thành trí tuệ chi vương về sau, khống chế bản thân cốt giáp mọc ra từ vương miện bộ dáng, xem như hắn cốt giáp một bộ phận. Thần nói, vương là mang theo vương miện. Ngươi nói, vương tại sao phải mang vương miện? Vương hậu nhìn qua bóng lưng của hắn, có lẽ là vì hiển lộ rõ ràng vương cùng những người khác khác biệt. Bất quá. Ngài có được vương miện về sau cảm giác là uy nghiêm rất nhiều. Redlicia nhẹ gật đầu. Sở dĩ vương miện chính là vương tiêu chí, nhưng là trừ tiêu chí bên ngoài liền không có bất luận cái gì kỳ lạ. Nhưng là nếu là vương miện bên trong có được chí cao vô thượng trí tuệ vương quyền, đồng thời còn có dấu đối thần linh thể ước lời nói. Như vậy cái này đỉnh vương miện liền hoàn toàn khác nhau. Hắn không chỉ là trí tuệ chi vương tiêu chí, cũng là vương quyền cùng thần quyền ước định biểu tượng. Vương hậu lắc đầu, lại là thể ước. Vương cùng thần đến tột cùng định ra rồi dạng gì thể ước? Redlichia trên mặt lộ ra mỉm cười, ta đối thần nói. Ta muốn cùng sở hữu tam diệp người ký kết bên dưới vĩnh viễn không lãng quên lời thề, muốn đem đối thần tín ngưỡng khắc vào trong huyết mạch. Ngay lúc đó thần nói với ta. Hắn trong con mắt phản chiếu ra kia tinh thần bình thường quang ảnh, còn có kia không linh tịch lưu thanh âm. Những vật này chỉ đối với ngươi có ý nghĩa, đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Không có cái gì vĩnh hằng văn minh. Dù là trên trời Thái Dương đều cuối cùng rồi sẽ dập tắt, vũ trụ đều ở đây không thể tránh khỏi đi hướng diệt vong. Lại vĩ đại văn minh, vậy bù không được năm tháng làm hao mòn. Lại thành kính tín ngưỡng đều sẽ bị lãng quên. Cao to đến đâu cứng rắn thần điện cùng tượng đá vậy cuối cùng đem đổ sụp hóa thành phế tích. Cho dù là hôm nay hắn vẫn như cũ nghe không hiểu câu nói này. Hắn không cách nào tưởng tượng vĩnh hằng Thái Dương dập tắt cảnh tượng, càng không biết vũ trụ mênh mông như thế nào đi hướng diệt vong. Hắn thậm chí cũng không từng nhìn qua kia không thể phá vỡ điện đường như thế nào tại trong năm tháng đổ sụp. Hắn tin tưởng mình sáng tạo văn minh sẽ vĩnh hằng bất hủ, càng tin tưởng tín ngưỡng của mình là lại xa xưa thời gian cũng vô pháp ma diệt. Redlichia cuối cùng nói ra hắn kế hoạch. Ta muốn để sở hữu tam diệp người vĩnh viễn không quên mất đối thần tín ngưỡng. Ta muốn đem ta ý chí khắc ấn tại trí tuệ vương quyền huyết mạch bên trong, để sở hữu mang lên cái này đỉnh vương miệng người đều giống như ta, trung thành phủ phục tại thần linh dưới chân. Đây chính là cùng thần ước định, chỉ cần mang lên cái này đỉnh vương miệng người đều sẽ hướng thần linh dâng lên ý chí của mình cùng trung thành nhất tín ngưỡng. Cũng chỉ có hướng thần linh dâng lên ý chí của mình mới có thể trở thành trí tuệ chi vương. Redlichia nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ kia cao lớn hùng vĩ kim tự tháp, trên mặt của hắn hiển lộ ra vô cùng cuồng nhiệt, thậm chí có thể nói là gần gũi điên cuồng. Dạng này, hầu thế tất cả trí tuệ chi vương đều sẽ giống như ta. Xin sai vương quốc vĩnh viễn đắm chìm trong quang huy của thần bên dưới, thủ vệ thần điện đường. Thẳng đến thời gian cuối cùng. Thẳng đến Thái Dương dập tắt ngày đó. Vương hậu sau khi nghe xong đứng lên, nàng không dám tin nhìn xem Redlichia. Redlichia xưa nay sẽ không cưỡng ép xoay chuyển bọn nhỏ ý nguyện, hắn thậm chí đều chưa từng có sử dụng tới trí tuệ vương quyền lực lượng. Hắn là một vị nhân từ lại lý trí vương, chân chính trí tuệ chi vương. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Redlichia lần thứ nhất sử dụng trí tuệ vương quyền chính là nhắm vào mình huyết mạch cùng bọn nhỏ. Vương! Ngài thật sự muốn như vậy làm sao? Ngài không phải nói thần không thèm để ý sao? Vì ngài mong muốn đơn phương đi làm những này, đáng giá không? Vương hậu nắm lấy Redlichia tay, để xuống đi. Thần nói hắn không cần ngươi thề ước, bọn nhỏ khả năng cũng sẽ không hy vọng ngươi áp đặt tại trên người bọn họ ý chí và gông xiềng. Redlichia chấp nhất vượt qua vương hậu đoán trước, hắn nhìn mình vương hậu trong con mắt tràn đầy kiên quyết. Thần không quan tâm. Nhưng là... ta quan tâm. Chương 20, trí tuệ vương miệng. Tảng đá dựng lên dưới đài cao người người nhốn nháo, có người phát ra vấn đề. Thật sự có không nhìn thấy cuối lục địa sao? Chúng ta sẽ tìm được khởi nguyên chi địa sao? Nơi đó sẽ có thần tích giáng lâm sao? Di sơ giang hai cánh tay, giống như tại ông bầu trời cùng núi cao. Đương nhiên, nơi đó có được rộng lớn nhất thổ địa, chúng ta sẽ ở nơi đó thành lập được một tòa hoành vĩ nhất lục địa thành thị. Ta và các bạn của ta sẽ trở thành kế trí tuệ chi vương về sau cái thứ hai đạp lên lục địa tam diệp người. Chúng ta sẽ trở thành sử thi, ghi chép tại vĩ đại nhất chương mục bên trong. Hắn cười nhìn về phía dưới bệ đá, vô số năm người tuổi trẻ dùng ước mơ cùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn, thần tứ chi thành những người trẻ tuổi đều nghe qua di sơ cố sự, hắn là cái thứ nhất thần chi tế tự, cái thứ nhất bước vào hải dương thành lập được đáy biển chi thành tam diệp người. Hắn đã từng xâm nhập qua không người đến rãnh biển, đụng phải kinh khủng nhất núi lửa bộc phát. Hắn vẽ ra sinh sai vương quốc hải đồ, hắn chế tác đệ nhất bộ pháp điển, hắn thay oan khuất người dương cao chính nghĩa. Một cái lại một sự kiện dấu vết, giờ phút này tiếng vọng tại trong đầu của bọn họ. Tại thần tứ chi thành, Di Sơ chính là như là anh hùng nhân vật. Hắn cao quý, chính trực, khiêm tốn. Hắn có được mãnh liệt tinh thần mạo hiểm cùng phá giải hết thảy khó khăn trí tuệ cùng lực lượng, phản phất sở hữu tốt đẹp phẩm đức đều tụ tập ở trên người hắn. Mà bây giờ, anh hùng hướng bọn hắn phát ra mời. Tới đi. Đi theo ta, trở trở thành đồng bọn của ta. Cùng ta một đợt trở thành sử thi, một đợt bị người hậu thế ghi khắc đi. Sở hữu người trẻ tuổi trong mắt bộc phát ra quang, kia là mơ ước sắc thái. Mạo hiểm luôn luôn khiến người tâm động, huống chi là cùng theo Di Sơ điện hạ. Di Sơ lại một lần nữa lên đường, mang theo đồng bọn của hắn, Nini, còn có tùy tùng của hắn nhóm, mấy trăm mạnh mẽ nhất cường tráng tam diệp người đi theo dung hợp quái sau lưng, cưỡi sóng lớn xâm nhập biến cả. Bọn họ là như vậy trẻ tuổi lại cường tráng, giấu trong lòng mộng tưởng hướng về phương xa xuất phát. Nhường cho người hướng tới, thậm chí đố kỵ. Ô ô! Rời đi thần tứ chi thành dung hợp quái, Nini đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phương xa, nàng giống như cảm giác được cái gì, nhưng là quay đầu quá khứ nhưng lại không có trông thấy đối phương. Khoảng cách thần tứ chi thành cách đó không xa. Hẳn là đã sớm tại vài ngày trước trở về ân tư thành ân tư cùng nhị vương tử điện hạ giờ phút này đứng tại một tòa bãi đá ngầm trung ương, dưới chân là theo thứ tự là một đầu sao biển hình thái cùng một đầu đào đất trùng một dạng dung hợp quái, ẩn nấp dung nhập loạn đá ngầm san hô bên trong. Bọn hắn nhìn xem Di Sơ mang theo thành đàn tam diệp người trùng trùng điệp điệp xuất phát, so với hắn cái này trí tuệ chi vương trưởng tử, Di Sơ càng giống là bị khâm định trí tuệ chi vương, là tất cả tam diệp người lý tưởng bên trong vương giả. Ân tư nhìn xem dung hợp quái, Nini, mở miệng nói ra. Chờ hắn trở về. Hắn chính là vương. Đệ hỏi hắn, ngươi nếu biết, ngươi vì cái gì không đi? Ân tư phát ra cười lạnh, phụ thân đã sớm định ra rồi Di Sơ kế thừa hắn vương tọa, ta đi hắn liền sẽ tuyển ta sao? Hắn không thích ta, chỉ thiên vị hắn ấu tử. Ân tư nắm chặt nắm đấm, có nhiều thứ, trông cậy vào người khác cho ngươi là không thể nào. Chỉ có chính mình tự mình cầm tới tay, mới là thuộc về mình. Hắn con mắt bạo phát ra lãnh quang, trong thần sắc tràn đầy quả quyết cùng bằng mọi giá điên cuồng. Phụ thân già rồi. Vĩ đại trí tuệ chi vương vậy cuối cùng rồi sẽ mục nát. Thời đại mới sẽ thay thế cũ thời đại. Nhưng là thời đại mới là thuộc về ai thời đại, còn không có định ra chương cuối. Không thể chờ Di Sơ trở về, hắn trở về chúng ta liền đã không còn bất cứ cơ hội nào. Nhị vương tử, phụ thân có được cường đại nhất trí tuệ chi vương quyền năng, không có bất kỳ người nào có thể phản bội hắn. Ân tư nói ra kế hoạch của mình. Hắn là trí tuệ chi vương, nhưng lại không phải dung hợp quái vương. Chúng ta không cách nào làm trái ý nguyện của hắn, nhưng là dung hợp quái lại sẽ không nghe theo hắn hiệu lệnh, bọn họ là thần thoại sinh mệnh chi mẫu xa ly huyết mạch. Dung hợp quái khống chế lạc ấn đã sớm chuyển dời đến trên người của bọn hắn. Bây giờ chỉ nghe từ bọn họ hiệu lệnh. Mà lại, phụ thân đem trí tuệ vương quyền lực lượng chuyển dời đến trí tuệ vương miệng bên trong, hắn đã quyết định tại Di Sơ sau khi trở về, đem vương miệng tự mình đeo lên Di Sơ trên đầu. Hắn đã suy yếu tới cực điểm, không còn là cái kia cường tráng lại cơ trí vương. Ai có thể cầm tới trí tuệ vương miệng, người đó là chí cao vô thượng trí tuệ chi vương. Nhị vương tử hỏi một cái bọn hắn sợ nhất vậy sợ hãi nhất vấn đề. Như vậy, thần đâu? Ân tư nghe thế cái danh tự toàn thân run rẩy. Nhưng là lập tức xoay người lại, hướng phía nhị vương tử lớn tiếng nói. Ngươi gặp qua thần sao? Ngươi xem qua thần đi ra thần điện sao? Hắn chỉ là một bị vây ở bên trong thần điện tồn tại, hắn không cách nào rời đi kia cao cao tại thượng kim tự tháp. Thần linh là một đứng ở trên bệ thần tượng đá. Tin tưởng ta. Ta thấy tận mắt thần. Cầm tới trí tuệ vương quyền, thần tứ chi thành bất quá chỉ là một tòa nhỏ nhặt không đáng kể hòn đảo, toàn bộ lục địa cùng hải dương tất cả đều là chúng ta. Hắn nắm chặt nắm đấm hô to, thần linh ban tặng thành quy về thần linh, liền để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Trên thế giới những thứ khác hết thảy đều để cho chúng ta chi phối. Nhị vương tử có chút tâm động, hắn đối với trí tuệ vương quyền đồng dạng có tham lam cùng giả tâm. Đã ân tư có thể đối với trí tuệ vương quyền động thủ, hắn vì cái gì không thể. Ngươi muốn ta làm thế nào? Ân tư xích lại gần lỗ tai của hắn, nói một câu. Ta muốn ngươi dung hợp quái, còn có nó đào đất năng lực. Ân tư dung hợp quái bỗng nhiên động thủ, một cây xúc tu xuyên thấu nhị vương tử lồng ngực. Nhị vương tử kinh ngạc nhìn mình huynh trưởng, ngón tay vương hướng hắn, sau đó tại ân tư kiên quyết ánh mắt lạnh như băng bên dưới. Bị hắn chưởng khống dung hợp quái xé rách thành hai nửa. Ân tư đào xuống thân đệ mi tâm xương, đút vào trong miệng của mình. Phía trên kia khảm nạm lấy một cái như là ánh mắt hình tròn lạc ấn. Ân Tư một chút xíu nhai nát này nhụm lấy máu xương cốt, trên mặt nổi lên điên cuồng cười. Chớ có trách ta. Đây chính là muốn trở thành vương đại giới. Nhị vương tử kia đạo đất trùng hình thái dung hợp quái phát ra gầm rú, cuối cùng chỉ có thể thần phục tại Ân Tư dưới chân. Trí tuệ vương cung trải qua một lần lại một lần cải biến, bây giờ không chỉ biến thành một tòa cao hơn 20 mét thành lũy, tại đỉnh cao nhất còn phân phối như là hải đăng một dạng kiến trúc. Trong tháp có một loại từ đáy biển núi lửa phụ cận phát hiện tảng đá, sẽ ở trong đêm tách ra hào quang sáng chói, để trong biển rộng tam diệp người tìm tới trở về phương hướng. Mặt trời mọc. Bình minh bên trong Red Lycia một thân một mình đạp trên thạch bảo xoay tròn cầu thang, một chút xíu từ cấp thấp nhất đi hướng chỗ cao, bước lên thần tứ chi thành đỉnh cao nhất hải đăng. Hắn quan sát bản thân sáng tạo hết thảy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn giang hai cánh tay, dùng già nua khô khốc thanh âm nói ra lúc tuổi còn trẻ nhất hăng hái lời nói. Ta là Red Lycia. Vạn vật sinh linh trí tuệ chi vương. Lực lượng bộc phát, quang mang hiện lên. Sở hữu sáng sớm đi ra tam diệp người liền thấy được kỳ lạ cảnh tượng. Rậm rạp chằng chịt huỳnh quang từ hải đăng bên trong tản ra, thay thế tinh thần che lại thần tứ chi thành bầu trời. Cuối cùng, tất cả huỳnh quang một lần nữa trở xuống đến Red Lycia thể nội, dung nhập vào trên đỉnh đầu hắn kia mang tính tiêu chí vương miệng bên trong. Trí tuệ là mạnh nhất trên thế giới lớn thần thoại. Thần đem trí tuệ ban ân cho ta. Hôm nay ta đem trí tuệ thêm tại vương miện phía trên, nguyện sở hữu mang lên cái này đỉnh vương miện người tắm thần vinh quang. Chúa tể trí tuệ thay thần chăn thả chúng sinh. Red Lycia trên đỉnh đầu nguyên bản màu đen xám vương miện, một chút xíu biến thành đen tuyền. Sau đó, tróc ra xuống dưới. Một nháy mắt, Red Lycia giống như già yếu được lợi hại hơn. Hắn nâng lên tòa này vương miện, trên mặt lộ ra tiếu dung. Trí tuệ vương miện. Hắn sắp kết thúc, nhưng là hắn ý chí và lý tưởng lại ở nơi này đỉnh vương miện bên trong truyền thừa tiếp. Cái này trí tuệ con đường chí cao vô thượng thần khí như vậy sinh ra, nó sẽ thống ngự tất cả tam diệp người một đời lại một đời người, thậm chí cả về sau vô số văn minh cùng bộ tộc có trí tuệ. Tên là trí tuệ. Cũng là vương quyền. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.